Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, nàng dâu bị người khi dễ, hai chén rượu đoan đến hai người trước mặt, bởi vì đối phương lực đạo quá lớn, bên trong rượu cơ hồ sái xuất ra một nửa nhi, Đế Tuấn xem này bị không công lãng phí rượu giận mà không dám nói gì. Quán rượu khách nhân phần đông, căn bản không có hai người bọn họ đặt chân địa phương. Thật vất vả thác Tạ Tất An đi cửa sau tìm được hai cái vị trí. Nếu là tái sinh sự, phòng chừng còn không chờ Minh Triệt ra tay, liền muốn bị người chung quanh mắng đã chết. Cũng may Mặc Ly thái độ không có nam nhân như vậy ác liệt. Vì bọn họ chuẩn bị ăn sáng, còn làm hai khối thịt bò cấp Đế Tuấn. Ăn đi, ngươi không là thích không? Chị dâu ta tự mình làm cho ngươi. Ngươi nếu không ăn, ta ca phòng trường hội ăn ngươi, Minh Mị nâng má xem hắn. Mới vừa rồi cái kia tiểu hồ ly cười híp mắt đem đồ ăn bưng lên. Nàng tận mắt gặp ca ca thần sắc có bao nhiêu làm cho người ta sợ hãi. Giống như là trước kia nàng ở trước mặt hắn nhắc tới Thôi Ngọc giống nhau. Ngươi nói A Triệt si tình biệt luyến cũng quá nhanh chút. Nói như thế nào không thương ngươi sẽ không yêu ngươi đâu. Một mặt ăn thịt một mặt xúi dục, Đế Tuấn tựa như đã dưỡng thành thói quen, gặp người khác gia đình hòa thuận trong lòng liền khó chịu được ngay. Hừ, liếc hắn một chút, Minh Mị mới không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn lần đầu tiên đi độ sóc sơn liền thấy này chỉ tiểu hồ ly. Lòng vòng dạo quanh cũng có chút ngày, cũng liền cá biệt nguyệt đi. Vấn nhân gian thời gian tính, ngay cả 50 năm cũng chưa đến. Bất quá nháy mắt a, hắn còn uống lên hồ huyết đâu, thì phải là huyết minh. Không phải thật tâm lâu, cũng muốn hỏi hắn có hoàn không để yên. Nàng ca ca thật vất vả nhận rõ bản thân thật tình. Này nam nhân còn càng muốn đưa hắn lại thôi trở về mới cam tâm sao? Nhưng là nói không nói ra miệng, liền bị nhân đánh gãy. Là lui mà câu tiếp theo, mềm mại giọng nữ lọt vào tai. Mặc Ly cười híp mắt nhìn hai người bọn họ nói. Khách quan, rượu và thức ăn còn vừa lòng. Phi thường tốt, đệ muội lợi hại, thua cái ngón tay cái. Đế Tuấn biến sắc mặt trở nên cực nhanh, miệng cũng như là lau mật giống nhau. Nguyên lai là vì này mới dỗi rời nhà trốn đi à. Uống một ngụm hoa đào nhưỡng, Minh Mị dài thở dài một hơi. Hoàn hảo hắn đổi tới. Bằng không ngươi ngay cả cái bậc thềm đều không có, tưởng hồi đều không về được, phi, ai muốn hồi nhà các ngươi, âm trầm, nhà ngươi hảo nhà ngươi hảo, nhà ngươi không âm trầm, lão độc phụ tiểu tiện nhân mỗi ngày vào chỗ chết bức ngươi. Nếu không là ta phái người đi tìm ngươi, đều không biết các nàng đến bây giờ còn ghi hận ngươi, hung hăng trừng mắt nàng. Nữ nhân này thật sự là chán ghét, đánh người không vẽ mặt. Vừa tới liền yết của nàng đoàn, cho nên, là ngươi đi Linh Hồ Cốc, gặp ta không ở mới nói cho hắn, ngươi sẽ không vừa muốn tức giận đi, ngươi đều tha thứ hắn, này đó quá trình có cái gì hảo dối dám, thay đổi phó khuôn mặt tươi cười tiến đến nàng bụng tiền. Trên mặt hiện lên một tia giảo hoạt, vẫn là ta cho ngươi ra chủ ý được rồi, ngươi nếu không ngủ hắn, thế nào mẫu bằng tử quý? Chỉ sợ đợi đến dài đằng đẵng cũng không tất đem hắn bức thông suốt, lại là ngươi công lao lâu. Tiểu hồ ly hừ một chút, nàng không ngốc, nghe được ra nữ nhân này ở hướng bản thân trên mặt thiếp vàng. Không cần khách khí, ngươi phu quân làm hại ta không có đứa nhỏ, ta ngược lại thật ra thành toàn của hắn con nối dòng. Như vậy cô chỗ nào đi tìm ẩn ni, sờ sờ a ly bụng. Minh Mị ôn nhu nói. Ngoan chất nhi, muốn nghe cô lời nói a, mở ra tay nàng. Mặc Ly tức giận mở miệng, hai từ của ta, vì sao phải nghe ngươi lời nói? Nam nhân tùy tiện thường, đứa nhỏ không thể động. Nàng thật vất vả ma cho hắn đồng ý cùng nàng ở lại nhân gian quá hai người thế giới. Kết quả mới mấy ngày, này hai cái đáng ghét tinh liền đuổi tới. Mặc Ly thanh âm không tính quá lớn. Cả người chung quanh đã sớm bị Đế Tuấn cùng Minh Mị túi ra hấp dẫn lực chú ý. Hiện thời nghe thấy lão bản nương thoáng đề cao âm lượng. lập tức liền hiểu được, này cô nương sẽ không là câu dẫn lão bản nương tướng công vị nào đi. Bằng không lão bản nương giận nàng làm cái gì, con tàu tử. Ta phi, ca ca muội muội cái gì chán ghét nhất, nếu là thân ca ca, còn có thể có không an phận chi tưởng, mất đi nàng ngày thường đẹp mắt như vậy. Con tưởng rằng cùng cái kia tuấn tú lang quân là một đôi nhi đâu. Kết quả vậy mà thưởng người khác nam nhân, là đâu? Không riêng gì thưởng nam nhân, vẫn là thưởng đứa nhỏ cha đâu. Thật không biết xấu hổ, Minh Mị nghe phía sau nghị luận. Xinh đẹp mắt nhi nheo lại, khẽ mở chu môi nói. Lão nương đau đâu, Ali không nghĩ tới bản thân lời nói bị người hiểu lầm. Đang muốn khuyên nàng đừng nhúc nhích giận, đã thấy nàng đã một cước dẫm nát ghế tựa. Cầm trong tay đế tuấn quạt xếp đối với những người đó nói. Diêm vương ra cho các ngươi miệng là dùng đến uống rượu. Cái nào lại ở cô nãi nãi sau lưng nói huyên thuyên. Lập tức đưa đi Thái Sơn phủ. Kia khí thế, kia bộ dáng, nhưng là thật sự cùng cái kia bất cẩu ngôn thiếu nam nhân giống nhau như đúc. Nàng giống như thật sự là thân sinh. Cô em chồng, một bên nữ tử nói khẽ với bên người hảo hữu nói thầm. Xem cũng không dám xem Minh Mị, như giả bao hoán, Tạ Tất An đi qua vì hai người lại thêm một ấm trà. Cười híp mắt đáp, kia lão bản nương sinh nàng tức giận cái gì? Nhàn ngôn toái ngữ không cần giảng, Bạch Vô Thường tiếp tục. Người khác ra sự đừng hỏi tham ân ni, Hắc Vô Thường tán thành. Vừa thấy phát tài. Thiên hạ Thái Bình, người cũng là, phu quân đều muốn trở về. Thế nào rũ phát mạnh mẽ đâu, Mặc Ly đi lên phía trước. Một tay nâng thắt lưng, một tay đem nàng theo trên ghế ngồi kéo xuống dưới. Gặp các ngươi vợ chồng ân ái, ta tức giận được không? Mới vừa rồi nàng còn an ủi đế tuấn đâu. Khả kỳ thực bản thân cũng cách viên mãn kém xa đâu. Nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Lại vẫn muốn quan tâm người khác, thật sự là nhàn, mắt thấy kia nam nhân đã chạy tới thông đồng lân bàn tiểu cô nương. Không chút nào bị cổ nguyên phi chuyện sở ảnh hưởng, Minh Mị không khỏi mắng câu, không chịu để tâm ân ni, chờ Thôi Ngọc trở về không thì tốt rồi. Minh Triệt ngay cả sinh tử bộ đều cho hắn đâu, người còn lo lắng cái gì, hắn giảo hoạt nhất, lấy việc công làm việc tư. Chính là ý định không làm chúng ta hảo, ngươi về sau cần phải tranh nhanh một điểm, đừng bị cái gì không biết chỗ nào toát ra đến hồ ly tinh đem nhân câu đi rồi, nói xong mới phát. Giác bản thân nói lỡ, Minh Mị ngượng ngùng cười, quả nhiên thấy Ali mất hứng, ngươi người này thế nào còn dỗ không tốt đâu. Hơn cá nhân cho nàng chỗ dựa, nàng tự nhiên rũ phát nuông chiều ương ngạnh, Minh Triệt đi tới phu hảo thê tử. Xem Minh Mị ánh mắt như trước không vui, kêu người nọ hảo hảo học xử lý công vụ, quý phủ nhiều như vậy sự tình, đừng nhàn hạ, mai kia thất sủng, Thái Sơn phủ đế cơ có chút không thích ứng, cũng không biết là nên cao hứng hay là nên buồn bực. Nàng liền không thể có cái sủng nàng lại không mơ ước của nàng bình thường ca ca sao? Làm như vậy cực đoan làm cái gì? Ca ca, chúng ta đổi một chút không tốt sao? Làm chúng ta hai cái đến thế gian, chuyện của ngươi còn về ngươi quản, thử thăm dò cùng hắn khơi thông. Minh Mị tội nghiệp, tuy rằng yêu cầu này có chút tiện tiện, nhưng nàng vẫn là ra mặt dày nói. Không được, vợ chồng lưỡng trăm miệng một lời từ chối nàng, thái độ cường thế, không chút nào thương lượng đường sống. Minh Mị xem trước mắt hai người, trong lòng không khỏi mặc niệm, phu quân, ngươi chừng nào thì trở về. Ngươi nàng dâu đều phải bị người khi dễ đã chết đâu. Hết chương.